Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655. Thứ hai gặp, Hồ Á Hoa cùng Tề Tuệ Xuyên hai mặt nhìn nhau, cũng biết tiểu cô nương sợ là hiểu lầm thứ gì, chỉ bất quá Trần Tấn bóng ma còn bao phủ trên đầu. Bọn hắn cũng chỉ có thể tại phần này dày vò bên trong yên lặng nhẫn thụ lấy. Mà giờ này khắc này Trần Tấn đang ngồi ở Tấn Hoa công ty lầu dưới Starbucks bên trong. Uống vào hắn yêu quý ngọt đến có chút dính tiêu đường mã kỳ đoá. Đồng thời còn nhận được một cái mỹ nữ nhân viên cửa hàng cho hắn đưa sandwich lúc. Thám tử ép xuống lấy số điện thoại. Nếu là hai người bọn họ trông thấy Trần Tấn như thế nhàn nhã, tám thành sẽ phiền muộn đến thổ huyết a. Tại mỹ nữ nhân viên cửa hàng nhìn chăm chú, Trần Tấn tiện tay đem viết nàng số điện thoại tờ giấy vò thành một cục ném vào thùng rác. Sau đó vừa ăn sandwich một bên tự hỏi, nghĩ muốn đả kích Thiên Khôn công ty, chỉ có thể hành nghề vụ phương diện bên trên tiến hành chế tài. Mà Trần Tấn trong tay hiện tại chính cầm hữu hiệu nhất vũ khí. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, điện thoại di động vang lên. Huy, Tiểu Trần, Hoàng Hách hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi truyền đến. Trần Tấn cảm giác nhạy cảm đến sự khác thường của hắn. Mở miệng hỏi, Hoàng Tổng, sự tình không thuận lợi. Đến chết vẫn sĩ diện chứ sao? Hoàng Hách cười khổ nói. 180 ức, cái này là cực hạn. Trần Tấn nghe được trong lòng run lên. Cả người đều có chút run rẩy đi lên. Cũng không phải là bởi vì Hoàng Hách gom góp đến cần thiết tài chính, mà là trực giác của hắn nói cho hắn biết, Hoàng Hách vì số tiền kia trả ra đại giới khả năng so hắn tưởng tượng bên trong muốn lớn hơn nhiều. Hoàng Tổng, Trần Tấn vừa muốn nói chuyện, Hoàng Hách bỗng nhiên xen lời hắn. Tiểu Trần, đời ta bốc lên qua rất nhiều lần hiểm. Bất quá mạo hiểm căn cứ đều đến từ ta đối lớn giá thị trường phân tích. Còn có đối thị trường phán đoán cùng đối tự tin của mình. Lần này là ta duy nhất một lần. Bởi vì chính mình không cách nào trưởng khống sự tình mạo hiểm. Đó chính là đầu tư ở trên thân. Thể ngươi, tiền sẽ ở một tuần bên trong tới sổ. Ta hy vọng, ai... Hoàng Hách tại nặng nề thở dài một hơi về sau, liền nói không ra lời, trực tiếp cúp điện thoại. Trần Tấn duy trì cầm điện thoại di động tư thế, trong lòng không gì so nổi rung động, ngẩn ra tốt một lúc sau. Hắn lập tức cho Hoàng Miện gọi điện thoại, lão đại. Hoàng Miện tựa hồ đối với Trần Tấn điện báo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trần Tấn vội vàng hỏi, phụ thân ngươi hắn. Không nghĩ tới Hoàng Miện cùng phụ thân đồng dạng, cũng đành gãy Trần Tấn nói, lão đại, ngươi liền đừng hỏi nhiều. Nói tóm lại, ta tín nhiệm ngươi, cho nên cha ta cũng tín nhiệm ngươi. Hắn làm như thế, cũng là vì ta. Sau khi nói xong, hắn ngược lại là không có trực tiếp cúp điện thoại, nhưng hai người ở giữa trầm mặc hồi lâu. Trần Tấn cuối cùng mới chậm rãi nói, Hoàng Miện. Giúp ta cảm ơn người phụ thân. Nói cho hắn biết, cái này kỳ thật cũng không phải là mạo hiểm. Được rồi, Hoàng Miện thanh âm bên trong mang theo rất nhiều cảm xúc, phức tạp mà nặng nề. Trần Tấn thu hồi điện thoại, hai ba miếng gặm xong sandwich, sau đó lập tức lên lầu về tới phòng làm việc của mình bên trong. Không thời gian nhàn nhã. Mặc dù cũng không biết Hoàng gia phụ tử hai đến tột cùng làm ra như thế nào hy sinh. Nhưng hết thảy cơ sở đều là bởi vì tín nhiệm với hắn. Phần này tín nhiệm mặc dù là căn cứ vào Trần Tấn một lần lại một lần thành công. Cùng trưởng khống tài nguyên càng ngày càng nhiều. Nhưng vẫn là như thế lệnh Trần Tấn cảm động. Cũng là như thế lệnh Trần Tấn cảm thấy áp lực. Coi như bởi vì có hoạt điểm radar nhắc nhở, nghiêm chỉnh mà nói hắn trận này siêu cấp đánh cược phần thắng đã bị vô hạn phóng đại. Nhưng thị trường loại chuyện này, lại ở đâu là một câu hai câu nói được rõ ràng. Hắn duy nhất có thể làm, liền là đem hết toàn lực, không cho phần này tín nhiệm thất bại thôi. Ở văn phòng lại đánh mấy điện thoại về sau, Trần Tấn xác định một ít chuyện, thế là mở ra microblogging, biên tập gửi đi, thứ hai gặp, ngắn ngủi ba chữ, không có giải thích cũng không có bổ sung, liền là như thế không đầu không đuôi, không hiểu thấu. Nhưng là hai ngày này bởi vì Kim Hạ tập đoàn cùng Thiên Khôn công ty quan hệ, Tấn Hoa công ty cùng Trần Tấn tại trên Internet nhiệt độ đã bị xào đến lửa nóng. Lại thêm hôm nay ngay cả lật tuôn ra tin tức, càng làm cho tất cả dân mạng ánh mắt đều tập trung ở Trần Tấn, thứ hai gặp, cái này ngắn ngủi ba chữ phía trên, tất cả ăn dưa quần chúng đều biết Tấn Hoa công ty nhất định sẽ có đại động tác. Mà thời gian ngay tại thứ hai, xảo chính là, thứ hai là ngày 14 tháng 2, cũng chính là lễ tình nhân. Cái này không biết là trùng hợp còn là cố ý mà vì đó trùng điệp. Tức thì bị giải đọc thành vô số loại phiên bản, mà khi Tề Tuệ Xuyên trông thấy Trần Tấn phát đầu này microblogging lúc, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Đương nhiên đem Trần Tấn đầu này microblogging giải đọc thành đối với hắn trả thù ngày. Thứ hai, ngay tại thứ hai, hắn phảng phất cử chỉ điên rồ lẩm bẩm, mặc cho Hồ Á Hoa an ủi ra sao đều vô dụng. Mặc dù hắn trong lòng của mình cũng đồng dạng giống như đay rối. Có trời mới biết Trần Tấn đến cùng muốn làm gì? Trần Tấn cái này lại là muốn làm gì? Kim giận cau mày nói lầm bầm, đưa di động trả lại nhi tử. Kim Tuấn suy đoán, Tấn Hoa công ty đỡ không nổi, muốn hạ giá, hẳn không phải là. Kim giận lắc đầu nói, Ngô Đức Dân đã nói hết rồi, hắn cùng Trần Tấn ở giữa có ước định, không phải phương diện này. Kim Tuấn mộng bước, hắn làm sao đều nghĩ không ra Trần Tấn đánh được rồi. Đồng dạng. Tiết Phóng chỉ màn ảnh máy vi tính, đối bên người mang nhưng cau mày nói, lão đới, ngươi nhìn Trần Tấn cái này là chuẩn bị làm gì? Mang nhưng ngẹo đầu nhìn hồi lâu, nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhún nhún vai nói, Tiết Tổng, nói thật, ta không biết, bất quá nha, dựa theo ta đối Trần Tấn người này điều tra hiểu rõ đến xem, là phải có đại động tác. Tiết Phóng nhếch miệng lộ ra tiếu dung, đại động tác, còn có thể to đến qua chúng ta sao? Để bọn hắn đi đấu đi, đánh đến càng hung, chúng ta liền càng an nhàn. Đúng rồi, chiêu quay thông cáo phát ra tới sao? Mang nhưng đáp, buổi sáng vừa mới phát ra tới, hiện tại toàn bộ Đông Giang thành phố ánh mắt đều tập trung tại Cán Giang khu. Lần này động tác sẽ không nhỏ. Đối với chúng ta dựng nên nhãn hiệu hình tượng rất có ích lợi. Hắc hắc tương đương, Tiết Phóng hài lòng, cười cười, mà hắn những người biết chuyện kia nhóm, trông thấy Trần Tấn đầu này microblogging sau phản ứng đồng dạng không đồng nhất. Thái Hồng Phi yên lặng đóng lại màn ảnh máy vi tính. Một thân một mình đi tới hào trạch trên ban công, giờ phút này chính vào buổi chiều. Ánh mặt trời chiếu sáng tại trước mặt cỡ nhỏ hồ nhân tạo bên trên. Chiếu ra sóng nước lấp loáng, có chút chói mắt, hắn nhịn không được nheo mắt lại, cưỡng ép định trụ tâm thần của mình, mà vừa mới mở xong sẽ trở lại văn phòng Hàn Khai Hoàng gặp về sau. Ẩn ẩn có một ít suy đoán, sau đó trầm tư một lát, cầm lấy điện thoại trên bàn, thông qua một cái mã số. Ngay tại cách hắn không xa một cái khác gian phòng làm việc bên trong, Ngô Thanh Sơn cũng là mặt trầm như nước, một đầm nước đọng, dựa vào mấy chục năm đấu tranh kinh nghiệm, trực giác nói cho hắn biết, sự tình đã dần dần bắt đầu hướng phía không nhận hắn khống chế phương hướng phát triển. Bất quá cái này Trần Tấn, cũng không có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái đi suy đoán các phương. Coi như hắn microblogging tại cực đoan thời điểm bị chống đỡ nóng lục soát hạng nhất. Lực ảnh hưởng cùng tuyên truyền hiệu quả đạt đến cho đến nay vĩ đại. Cũng không thể để hắn đến cỡ nào cao hứng. Có lẽ là hẳn là cao hứng a. Trần Tấn nghĩ như vậy. nhưng chỉ cần hắn vừa nhìn thấy nóng lục soát thứ hai chủ đề lúc, tâm tình cũng có chút u ám. Thằng thực thể ngành nghề chi mạt lộ thăng đây là microblogging nóng lục soát thứ hai chủ đề. Mà chủ đề nhân vật chính là mới vừa rồi cho hắn 180 ức hoàng hách. Thông qua cái đề tài này, Trần Tấn mới hiểu rõ đến, hoàng hách cũng không có đi vay tiền, hay là không thể mượn đến tiền. Thế là hắn lựa chọn một cái cực kỳ phương thức cực đoan. Khả năng hắn là từ mình nói với hắn về sau, liền bắt đầu chu bị đi lên a. Trần Tấn càng nghĩ, tâm tình thì càng nặng nề. Phần này tín nhiệm thực sự quá khó có thể chịu đựng. Bởi vì cái này microblogging chủ đề dưới, bới ra hoàng hách cái này điệu thấp phú hào cơ hồ tất cả tư liệu. Trải rộng Đông Nam, Nam Bộ cùng Tây Nam mấy cái tỉnh, vượt qua 60 gia quy mô hình không đồng nhất nhà máy. Sản phẩm đường dây tiêu thụ bao trùm hơn phân nửa châu Á, gần phân nửa châu Âu cùng Bắc Phi. Hoàng hách có thể xưng trong nước thực thể nghề chế tạo chi vương. Những này tất cả đều là bị đào ra bối cảnh, mà hắn sở dĩ bị đào nguyên nhân thì là bởi vì hắn là một cái thực thể ngành nghề lớn nhất từ trước tới nay tài sản thế chấp. Hắn đem mình danh nghĩa tất cả tài sản 70% số lượng thế chấp cho chứ danh đầu tư bên ngoài ngân hàng Tiêu Kỳ Ngân Hàng. Vay 200 ức, trên thực tế hoàng hách 70% tài sản là không chỉ 200 ức. Cái này ước chừng chỉ tương đương với hắn 40% tài sản. Mà cái này gần như chia đôi chặt vay ngạch, cũng đại biểu cho ngân hàng phương diện đối trong nước thực thể nghề chế tạo không coi trọng. Dạng này vay khẳng định là cần nói rõ tài chính công dụng. Mà căn cứ ngân hàng phương diện lộ ra tin tức, hoàng hách vay mục đích lại là đầu tư bất động sản nghiệp. Cho nên Trần Tấn cái này microblogging nóng lục soát thứ nhất là có hoàng hách một phần công lao. Bởi vì hoàng hách cùng hắn cùng có mặt qua phòng mong đợi phong hội. Rõ ràng mình là Trần Tấn phía sau màn nhà đầu tư thân phận. Như vậy hắn cái này phía sau màn nhà đầu tư đột nhiên vay to lớn như vậy một khoản tiền. Mà Trần Tấn lại trùng hợp ban bố, thứ hai gặp. Microblogging, muốn nói giữa hai bên không có liên hệ gì. Kia mới thật sự là quỷ đều không tin. Kết quả là... dạng này động tác quá mức, rất tự nhiên bị những cái kia tài chính và kinh tế nhà bình luận giải đọc là thực thể nghề chế tạo. Đã gần đến mạt lộ, ngành nghề đại lão từ bỏ thị trường chuyển ném bất động sản. Chính là bởi vì có hoàng hách cái tin tức này tác dụng. Microblogging nóng lục soát mới từ trước tới nay lần thứ nhất có thương nghiệp loại tin tức nghiền. Ép giải trí tin tức. Leo lên đầu đề, còn một chút liền là hai đầu. Một chút nguyên bản cũng không chú ý loại chuyện như vậy, ăn dưa quần chúng đều một đầu đâm vào muốn. Xem xét cho rõ ràng. Rốt cuộc trước lúc này, microblogging nóng lục soát đều là cái gì minh tinh hút hàng cấm bị bắt. Minh tinh bạo lực gia đình, minh tinh vượt quá giới hạn, minh tinh bạn gái trước xé bước. Tiểu thịt tươi minh tinh trưởng thành loại hình chủ đề. Trần Tấn cùng hoàng hách hai đề tài phẳng phất như là microblogging trên một dòng nước trong. Rửa đi microblogging trên son phấn vị. Cũng chính là bởi vì là như thế này. Nhưng phàm là cùng thương nghiệp dựng được một chút điểm quan hệ các loại, V, đều xuất hiện nhằm. Vào hai chuyện này phát biểu bình luận, cọ lấy nhiệt độ. Tiến tới lại tăng lên sự tình bản thân nhiệt độ. Duy nhất không vui, khả năng liền là lựa chọn vào hôm nay tuyên bố muốn mở lưu động buổi hòa nhạc cái nào đó minh tinh. Lại bị tước đoạt lên đầu đề thời cơ đi. Ta gọi Pikachu, ta hiện tại hoảng đến một nhóm. Nói tóm lại, trong thời gian cực ngắn, liên quan tới Đông Giang thành phố Tấn Hoa công ty cùng Trần Tấn, nhiệt độ bị xào đến một cái. Rất nhiều danh xưng, lưu lượng thú đều theo không kịp tình trạng. Yên tĩnh xem hết trên mạng những nội dung này. Trần Tấn duỗi tay cầm điện thoại di động lên muốn cho Hoàng Hách đánh tới. nhưng lại tại quay số điện thoại trước một khắc lại dừng lại. Đã Hoàng Hách lựa chọn không giải thích, đó chính là muốn Trần Tấn một phần ăn ý, một phần dẫn theo hắn ra hoàng gia nhất phi trùng thiên ăn ý. Mặc dù hắn y nguyên lưu lại cho mình 20 ức làm đường lui, nhưng 70% tài sản thế chấp, nếu là Trần Tấn lần này chơi thoát, Hoàng Hách gặp phải liền là từ đỉnh phong rơi xuống đáy cốc cảnh ngộ. Lấy Hoàng Hách tuổi tác cùng trước mắt thị trường hoàn cảnh tới nói, đã không có khả năng có cơ hội lại trở về đỉnh phong. Cho nên hắn lần này kỳ thật cược đến so Trần Tấn phải lớn hơn nhiều. Thậm chí bởi vì Trần Tấn minh xác biểu thị ra sự tình khẩn cấp, còn không biết vận dụng nhiều ít quan hệ, mới tại năm 2011 cái thứ nhất ngày làm việc liền đem chuyện này làm xong. Chờ Trần Tấn từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, liền đã tới gần trạng vạng tối. Hắn yên lặng đứng dậy tan tầm, về đến nhà về sau, Mạnh gạt ra mỉm cười cùng Tưởng Nghệ Hàm cùng một chỗ cơm nước xong xuôi. Rửa sạch bát, sau đó liền đem mình nhốt vào thư phòng, bắt đầu cơ hồ không ngủ không nghỉ công việc. Tưởng Nghệ Hàm tự nhiên cũng chú ý đến Trần Tấn những tin tức này. Nhưng nàng 10 phần thông minh lựa chọn từ đầu đến cuối một chữ đều không có đi hỏi thăm. Bởi vì Trần Tấn ở thời điểm này cần không phải hao tâm tổn trí phí sức đối nàng giải thích đây. Hết thảy, mà là cần một cái có thể tâm vô bằng vụ hoàn cảnh. Hoàn mỹ đi hoàn thành đây hết thảy. Nàng rõ ràng chính mình có thể làm rất ít, ngoại trừ điều trên đồng hồ báo thức. Trong đêm cách mỗi 1 giờ liền giúp Trần Tấn một lần nữa pha một chén nồng đến không bằng hữu trà. Nhắc tới thần chi bên ngoài, khả năng cái gì đều không làm được. Tưởng Nghệ Hàm cứ như vậy đứt quãng ngủ, thẳng đến hơn 4 giờ sáng, mới nhìn rõ Trần Tấn nằm sấp trên bàn đánh lấy chợp mắt. Phát ra rất nhỏ tiếng ngáy, lấy Trần Tấn tràn đầy tinh lực. Vẻn vẹn một đêm liền mệt mỏi thành dạng này, nàng thật không biết Trần Tấn tinh thần áp lực lớn bao nhiêu. Mà nàng có thể làm, vẻn vẹn chỉ là Trần Tấn phủ thêm dày đặc chăn lông thôi. Nàng đánh trong đáy lòng chán ghét loại này cảm giác bất lực. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Trần Tấn chẳng những không có buông lỏng, ngược lại là càng thêm làm tầm trọng thêm đi lên. Hắn cùng Tưởng Nghệ Hàm bắt chuyện qua về sau, trực tiếp liền không có lại về nhà, mạnh mẽ trong công ty ổ xuống dưới. Ban ngày, Trần Tấn phải xử lý công ty đủ loại sự vụ, đem các hạng an bài kiên cố quán triệt chứng thực xuống dưới. Còn muốn nhín chút thời gian đến chạy đến trên công trường, bồi theo Giả Quỳnh mời tới chất lượng kiểm tra nhân viên một tòa phòng ở một tòa nhà đi qua. Nhưng ban đêm, lại là không ngủ không nghỉ phấn chiến. Đến ngày 13 tháng 2 thời điểm, Trần Tấn cộng lại đại khái chỉ ngủ không đến 12 giờ. Toàn bộ người cũng đã nhịn đến cực hạn, khi Tưởng Nghệ Hàm triệt để không yên lòng. Chạy đến công ty nhìn hắn thời điểm, chỉ thấy được y nguyên áo mũ chỉnh tề Trần Tấn. Cứ việc trên mặt là vô luận như thế nào đều che giấu không đi mệt mỏi. Nhưng tinh thần của hắn vô cùng phấn khởi, tựa hồ hoàn toàn tiến vào một cái bệnh trạng thái bên trong. Không có chuyện gì, làm xong 2 ngày này, liền dễ dàng. Trần Tấn nhìn xem Tưởng Nghệ Hàm mặt mũi tràn đầy vẻ mặt lo lắng, không thèm quan tâm nói, sau đó liền hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh, tê liệt trên ghế ngồi. Tưởng Nghệ Hàm kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn tra nhìn, chỉ phát hiện Trần Tấn tay chân lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch, theo tiếng mà đến Khổng Khuyết cũng đồng dạng hoảng hồn. Nhưng là Tưởng Nghệ Hàm ngay tại cái này, nàng tuyệt không thể biểu hiện ra cái gì dị dạng, chỉ là lập tức đánh 120. Trong đêm khuya, Trần Tấn nằm tại sở 2 bệnh viện cấp cao trong phòng bệnh, treo một chút, từ đầu đến cuối chưa tỉnh. Mặc dù bác sĩ giải thích nói chỉ là mệt nhọc quá độ, bổ sung một chút giấc ngủ, tăng cường dinh dưỡng là được rồi. nhưng là phòng bệnh bên ngoài trên hành lang vẫn là tụ tập rất nhiều người. Hoắc Nhất Bác, Vương Thủ Lương, Hoàng Gia Phụ Tử, Kỳ Húc Quang, Giả Quỳnh, Chu Lập Hải, Khổng Khuyết, Phương Tù, Đàm Tư, còn có bốn phân khu một đám cửa hàng trưởng nhóm. Bọn hắn chủ tâm cốt ngã bệnh, để bọn hắn giống như không có đầu con ruồi đồng dạng loạn cả một đoàn. Thậm chí ngay cả truyền thông cũng không biết làm thế nào chiếm được tin tức. Có công khai muốn phỏng vấn phóng viên, cũng có paparazzi đi theo. Trần Tấn Lực ảnh hưởng, cũng lần thứ nhất thông qua chuyện này, hoàn toàn bạo lộ ra. Cuối cùng vẫn là Tưởng Nghệ Hàm từ trong phòng bệnh ra. Kiên định để mọi người về trước đi, mới xua tán đi đám người. Thứ hai gặp, Tưởng Nghệ Hàm nỗ lực cười nói. Đây là Trần Tấn trước đó nói, mọi người đừng lo lắng. Hắn đã nói, chưa bao giờ nuốt lời qua. P.S. Say sáng dậy mất ngủ. Thôi làm mấy chương. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?